Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 237. Cóc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ dẫn theo cơm tối đi lên, nhìn thấy Khương Tửu bên cạnh thân phong chứ bảo vệ Ôn Bình, đi tới hỏi, đây là cái gì? Khương Tửu thần sắc có chút đờ đẫn mỏi mệt, sợ hãi cùng thống khổ đặt ở trong lòng, theo thời gian trôi qua đã lại để cho thần kinh đều chết lặng, ngoại trừ thỉnh thoảng không thở nổi thống khổ, đã không có ngay từ đầu thống khổ như vậy. Khương Tửu mở mắt ra nhìn hắn một cách thản nhiên nói. Hà Xuân Bạch đưa tới. Cái tên này, ngược lại là khiến Ôn Tây Lễ lông mày nhẹ nhàng mà chọn lấy một chút, hắn nói. Muốn ăn sao? Khương Tửu lắc đầu, vứt bỏ à. Ôn Tây Lễ tiện tay đem cái con kia bảo vệ Ôn Bình ném vào thùng rác, sau đó phân ra một ly nhiệt. Nóng, sữa bò đưa cho Khương Tửu. Nàng tới thăm ngươi sao? Mẹ của ta gặp chuyện không may bị nàng đã biết. Khương Tửu bưng lấy nhiệt. Nóng, sữa bò, cảm giác được một cổ tình cảm ấm áp đem nàng lạnh buốt lòng bàn tay ủi thiếp thập phần thoải mái dễ chịu, nàng có vài phần mệt mỏi, thanh âm hữu khí vô lực. Nàng sang đây xem náo nhiệt à. Ôn Tây Lễ không nói chuyện, chẳng qua là con mắt sắc thâm thúy thêm vài phần, tại Khương Tửu bên cạnh ngồi xuống. Khương Tửu nhắm mắt lại, cai đầu dài tựa vào Ôn Tây Lễ trên vai. Hiện tại, chỉ có hắn làm bạn, có thể làm nàng buông lòng một chút. Nàng không dám tưởng tượng nếu như Ôn Tây Lễ chưa có trở về, nàng một thân một mình đối mặt đây hết thảy, là cái gì cảm giác? Nhất định sẽ hoàn toàn điên mất a, biến thành một người điên, có lẽ tựu cũng không lại thống khổ. Những cái, kia lâm vào người điên cuồng, có phải hay không cũng là như thế, trốn tránh sự thật. Nàng chậm rãi hộc ra một hơi, giải phẫu một mực làm được 12:30, bệnh tình nguy kịch thư thông báo, cũng hạ hai lần. Tại giám sát và điều khiển nhìn lên, theo Lam Nhã ly khai, đến y tá phát hiện đến người không có ở đây, bắt đầu tìm kiếm khoảng cách suốt một giờ. Bởi vì không tốn vườn giám sát và điều khiển, ai cũng không rõ ràng lắm Lam Nhã là lúc nào rơi vào trong hồ nước cứu đi lên thời điểm, nàng vẫn là tức giận. Nhưng là Khương Tửu cũng biết, rơi xuống nước hít thở không thông, ngắn ngủn mấy phút có thể muốn mạng người, Lam Nhã lúc này đây, chỉ sợ là thật sự lành ít dữ nhiều. Nàng lý trí tỉnh táo tính toán, trái tim lại bởi vì một mực co rút nhanh mà đau đớn, hô hấp cũng không trôi chảy. Đèn đỏ đã diệt, bác sĩ đem Lam Nhã theo trong phòng giải phẫu đẩy đi ra. Khương Tửu lập tức theo trên ghế dài đứng lên, nàng ánh mắt rơi vào Lam Nhã trên mặt, tóc của nàng hoa râm, tuyết trắng trên mặt đeo dưỡng khí cháo, hô hấp cố hết sức mà thống khổ. Nàng há to miệng hô một tiếng, mụ mụ, bước chân lảo đảo một chút lại thâm sâu sâu đứng vững. Nàng đi qua hỏi y sĩ trưởng, Lam Nhã tình huống như thế nào? Cái kia vì Lam Nhã làm gần 12 giờ giải phẫu, bác sĩ có chút mỏi mệt vừa đồng tình nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng mà hướng nàng lắc đầu. Đưa không quá kịp thời. Hắn nói, hít thở không thông quá lâu, đã tạo thành não tử vong, có đại khái suất. Tỷ lệ, vẫn chưa tỉnh lại, Khương Tửu sững sờ mà hỏi. Vẫn chưa tỉnh lại, là có ý gì? Thầy thuốc kia nhìn xem sắc mặt của nàng, chần chờ một chút, nói. Người sống đời sống thực vật. Khương Tửu ngây ngần cả người, nàng mở to hai mắt lại như thế nào cũng thấy không rõ trước mặt, ánh mắt mơ hồ, như là thiên thoáng cái tối xuống, cả người trong nháy mắt nên cái gì đều nhìn không thấy. Nàng thoáng cái hôn mê rồi, sau đó, lại tỉnh lại, cóc truyện audio.com. Lúc tỉnh lại thiên vẫn là màu đen, nàng nằm ở trên giường bệnh, trên tay treo đường glue. Cô, Ôn Tây Lễ ngồi ở nàng trên ghế salon bên cạnh, có chút từ từ nhắm hai mắt, đã nghe được nàng tránh di chuyển thanh âm, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Tây Lễ, nàng nhẹ giọng hô một tiếng tên của hắn, ngươi còn nhớ rõ ư, ta đã từng đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút mẹ của ta. Chấm chấm, mẹ của ta, đã điên rồi thật lâu rồi. Khương Tửu nhắm mắt lại, ngữ khí vẫn là rất nhẹ. Nàng đã 7-8 năm, nhận thức không xuất ra ta đã đến. Nhưng là nàng trước kia thật sự rất tốt, là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Cho dù nàng điên rồi, không nhớ rõ ta, nhưng là, nàng vẫn là mẹ của ta. Chấm, ta vẫn cảm thấy, nàng sẽ tốt, chỉ cần ta cùng tại bên người nàng, nàng sớm muộn sẽ nhận ra ta đến. Ta vẫn cảm thấy, nàng sẽ không cam lòng, cho, đem ta một người vứt bỏ, mặc kệ ta, nàng sẽ không mặc kệ của ta. Khương Tửu dừng lại thật lâu, mới lại nhẹ nhàng mà nói. Nhưng là hiện tại, mẹ của ta đã không có. Nàng thân thể có chút run rẩy lên, áp lực tiếng khóc theo nàng cuộn mình thành một đoàn trong thân thể phát ra rồi. Nàng không biết vận mệnh tại sao phải như vậy đối đãi nàng thật vất vả, có thể hơi chút vui vẻ một chút, muốn cướp đi nàng còn sót lại vô tồn, trọng yếu đông tây. Nàng liều mạng như thế, muốn vì Lam Nhã lưu lại công ty, thậm chí cam tâm tình nguyện dưỡng Hà Xuân Bạch cùng Khương Thải Vi, chính là vì một ngày kia, làm Lam Nhã tỉnh lại, đã gặp nàng, vì nàng làm được hết thảy, có thể lái được tâm một chút. Tuy rằng Khương Sơn Lương không nên nàng, nhưng là Khương Tửu, một mực ở đợi nàng a, nhưng là bây giờ, giống như là vận mệnh đang giễu cợt nàng bình thường, nàng những thứ này năm vì nàng làm hết thảy, nàng rốt cuộc nhìn không tới. Đường như là thoáng cái sụp xuống, nói cho nàng biết không cần phải lại tiếp tục rời đi, không cần thiết. Ôn Tây Lễ đi tới, đem nàng liền người mang chăn, mền từ trên giường ôm lấy đến. Hô hấp của nàng ẩm ướt mà ôn ấm, mang theo nước biển hương vị ôn nhiệt. Nóng, chất lỏng làm ướt bả vai hắn vải vóc, thành tổ ong, nếu như hắn thật sự buông tay, nàng khả năng thật sự sẽ chết mất a, đã yếu ớt thành như vậy. Ôn Tây Lễ nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng, trong ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thương tiếc. Cảnh sát dùng quản lý không lo, mang đi Thanh Sơn bệnh viện nữ viện trưởng. Lam Nhã bản án, điều tra vẫn còn tiếp tục, điểm đáng ngờ rất nhiều. Ví dụ như, vì cái gì tại đóng cửa khóa trái dưới tình huống, nàng còn có thể mở cửa đi ra. Là ai mở cửa, hoa viên giám sát và điều khiển thiết bị, vì cái gì lại vừa lúc ở đằng kia thiên bị hư, mà Lam Nhã thật là chính mình quẳng xuống hồ nước. Khương Tửu tại liên tiếp đà kích hạ chân bên trên cùng hậm hực đồng loạt tái phát uống thuốc cả người đều hỗn loạn, thậm chí không có cách nào hào hào xử lý công vụ. Nàng nằm viện thời điểm, Hà Xuân Bạch còn mượn thăm bệnh lấy cớ sang xem nàng nhiều lần. Theo Khương Tửu tình huống càng ngày càng không xong, Hà Xuân Bạch thoạt nhìn ngược lại là càng ngày càng thoải mái, nàng hãy cùng hấp ai tinh khí tựa như cả người đều cùng thường ngày không giống với lúc trước, mỗi ngày cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp, nghênh đón thứ hai xuân. Góc truyện audio.com Khương Tửu cũng đã hỏi một chút trong nhà người hầu, muốn biết Hà Xuân Bạch trong khoảng thời gian này có phải hay không đi ra ngoài cùng người nam nhân nào lêu lổng đi, nhưng là người hầu nói cho nàng biết, Hà Xuân Bạch cả ngày ở lại nhà, ngoại trừ tất yếu đi thẩm mỹ viện làm đẹp cùng trang điểm, hầu như sẽ không đi ra ngoài. Cũng không biết cách ăn mặc thành cái kia bộ dáng, rốt cuộc là cho ai xem. Khương Tửu thật sự vô tâm lực bất kể nàng, chỉ khi nàng là gần nhất đã uống nhầm thuốc tâm lực đều đặt ở Lam Nhã phía trên, một mực cho cảnh sát tạo áp lực yêu cầu mau chóng tra rõ Lam Nhã bản án. Nàng cũng không biết mình là hy vọng được cái gì đáp án. Là nàng không cẩn thận té xuống, vẫn bị người đẩy xuống. Bất kể là cái nào đáp án cũng không có nghi sẽ khiến nàng thống khổ vạn phần. Cách chương.